Chương 594, suy nghĩ nhiều quá. Bất quá đối mặt mắc cờ loại động tác này, Hải chỉ là sửng sốt một chút, sau đó liền nở nụ cười. Tựa như là mắc cờ nói tới đồng dạng, nếu như Hải thật là một cái 8-90 cấp, không, coi như Hải là một cái 30 cấp chức nghiệp giả, đoán chừng cũng sẽ không bởi vì hai kiện sáng kim trang bị mà trở thành đọa lạc giả, bởi vì tựa như là hắn nghĩ như vậy được không bù mất. Đương nhiên, nếu như tâm hướng đặc vậy liền khác được rồi. Bọn hắn những này không biết xấu hổ vô lại, nắm chắc lòng người năng lực thật đúng là không là bình thường mạnh. Nhưng là bọn hắn lại không để ý đến một vấn đề, cái kia chính là Hải kỳ thật cũng không phải là chức nghiệp giả vấn đề. Tốt à, kỳ thật vấn đề này mới là trọng yếu nhất. Nhìn lên trước mặt một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay Michael, Hải nở nụ cười. Sau đó tại ánh mắt của những người này bên trong, Hải mang lên trên sức chiến đấu tham chắc khí. Sau đó kiến văn sắc hạ kỳ bỗng nhiên hướng về bốn phía trực tiếp tản tới, một giây sau, hắn liền đã xác định, kề bên này cũng không có người, cũng không có người đến giám thị hắn. Không thể không thừa nhận, các ngươi nhìn đến nơi này, hãy đem mình trên ánh mắt sức chiến đấu tham chắc khí lấy xuống, sau đó ngoạn vị nhìn về phía đối phương. Ha ha ha ha, ngài muốn đẳng cấp thấp như vậy trang bị cũng không có tác dụng gì. Cùng dạng này còn không bằng đưa cho chúng ta xem như cổ gà một cái thiện duyên đâu. Nhìn thấy Hải trên mặt thần sắc, bên này mắc cờ còn lại vì Hải thỏa hiệp đâu, trực tiếp đánh gãy Hải, vừa cười vừa nói. Các ngươi thật đúng là suy nghĩ nhiều quá. Bất quá Hải thì không xem hắn, tự mình tiếp tục nói đi xuống. Ngay tại tiếng nói của hắn rơi xuống trong nháy mắt, Hải tay phải giơ lên, ngón trỏ trực tiếp nhắm ngay trước mặt cái này gọi là mắc cờ ra hòa đầu. Phanh một tiếng nổ vang. Cái này mắc cờ đầu trực tiếp nổ thành mảnh vỡ, mà thi thể của hắn cũng vô lực ngã xuống. Michael nhìn xem mắc cờ cứ như vậy chết tại trước mặt mình, hắn còn lại ba đồng bạn khu NG luôn cuống, lớn tiếng kêu một câu, sau đó có hai người quay người liền muốn chạy. Nhưng đáng tiếc, Hải cũng không có cho bọn hắn cái này sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời, ngón tay liền chút ba lần, bao quát cái kia kinh ngạc người, còn có hai cái chạy trốn người, đầu đều ngay đầu tiền phanh phanh phanh nát đầy đất. Thân thể cũng vô lực ngã xuống. Đều làm bẩn ta trang bị dùng chân đá đi bốn người này thi thể. Hải cu nở dê đem dưới người bọn họ kia bốn trang bị cầm lên, tiện tay ném vào ba lô ở trong. Sau đó nhìn cũng không nhìn bốn người này, trực tiếp hướng về băng lãnh chi nguyên một phương hướng khác đi tới. Nơi đó là nhỏ chỗ đứng, mà mai cốt chi địa ngay tại trạm nhỏ mặt phía nam. Về phần cái này bốn người trên thân trang bị Hải mục tiêu chỉ là sáng ma van nở dê chuẩn bị. Cái khác hắn chỉ là chuẩn bị lấy ra bán thế giới này tiền, đối với hắn tới nói, hắn nhưng không có trộm mộ tho y quen, chí ít hắn là sẽ không dễ dàng đi đảo trên thi thể trang bị. Cứ như vậy, tại rô rơ doanh địa tiếng xấu lan xa mà cờ một đám, cứ như vậy phơi thây hoang dã, bất quá đến không cần lo lắng thi thể của bọn hắn vấn đề, bởi vì đoán chừng không bao lâu, tất cần bắc cần cùng nó phá lần đại quân liền muốn chúng sinh, bọn chúng thế nhưng là rất thích ăn thịt người một đường hướng đông. Lại đi hai ngày, Hải đi tới băng lãnh chi nguyên trạm nhỏ, cái này trạm nhỏ QNZ cùng trong trò chơi không giống, trong trò chơi trạm nhỏ liền chẳng qua là một cái truyền thống trợ. Mà thôi, mà ở chỗ này trạm nhỏ, thì là một cái tiểu nhân doanh địa. Cùng băng lãnh chi nguyên cùng máu tươi đất hoang ở giữa cái kia doanh địa không sai biệt lắm, nơi này cũng có được một tiểu đội, đại khái 7-80 cái rô rơ, các nàng là phụ trách trông coi truyền thống trợ. Chức trách của các nàng có hai cái, một là vì để tránh cho đọa lạc giả cùng địa ngục nhất tộc sử dụng truyền tống trận, thứ hai là vì để tránh cho không có đạt tới tương ứng đẳng cấp chức nghiệp giả sử dụng truyền tống trận. Trên thế giới này khó tránh khỏi không có một chút bản thân cảm giác đặc biệt lương người tốt, lẹ vẹo một liền dùn bèn tranh cãi muốn đi đánh ẹn đạ gì ẹn người không phải là không có, có ý nghĩ như vậy là tốt, nhưng là doanh địa lại không thể để bọn hắn làm như thế. Cho nên doanh địa truyền tống trận thiết yếu đến thu được tán thành mới có thể cho đi. Mà thu được công nhận biện pháp, liền là ngươi còn sống đi tới cái này trạm nhỏ, cái này đại biểu cho ngươi có tại cái này một mảnh địa khu sinh tồn năng lực, dô dơ mới có thể mở ra cho ngươi truyền tống trận. Hai sau khi đến, mặc dù những này dô dơ rất tốt kỳ là tu tại sao là một thân một mình tới, nhưng các nàng cũng không có hỏi nhiều, trên thế giới này vẫn có một ít độc hành hiệp, các nàng trước kia cũng đã gặp, chỉ bất quá thật rất ít thôi. Khai thông truyền tống trận, Hải ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau liền hướng về Mai Cốt Chi Địa đi tới. Mai Cốt Chi Địa vốn là cái này một mảnh địa khu lớn nhất mộ địa. Tại Mai Cốt Chi Địa hết thể có hai tòa lăng mộ, một tòa là cho người bình thường dùng. Đương nhiên, nơi này nói tới người bình thường, chẳng qua là không có quý tộc đầu hàm người thôi. Có thể tiến vào Mai Cốt Chi Địa, liền đại biểu cho bọn hắn chí ít cũng phải là xã hội tinh anh tầng hay là nổi danh đại thương nhân, bằng không bọn hắn nhưng không có tiền tại Mai Cốt Chi Địa hạ táng chính mình. Mà bình dân đoán chừng cũng chỉ có thể tìm một cái đất trống, tìm một cái đống đất trực tiếp đem người chôn được rồi, mà Mai Cốt Chi Địa một cái khác lớn lăng mộ, thì là chuyên môn chôn quý tộc. Dô dơ doanh địa chỗ cái này một mảnh địa khu, tại địa ngục xâm lấn trước đó đã từng là một cái công tước lãnh địa, mà đô thành thì là chỉ trạm. Cho nên nơi này quý tộc cùng kẻ có tiền thật rất nhiều. Nhưng khi địa ngục giáng lâm về sau, liền không đồng dạng địa ngục chi khí xuất hiện, để những cái kia chôn ở Mai Cốt Chi Địa thi thể một lần nữa trở lại ở trong nhân thế, nhiều năm rồi lâu, liền chỉ còn lại hài cốt khô lâu cù nở dê từ mộ địa ở trong sống lại ra, có một ít còn không có hoàn toàn nát thành khô lâu cương thi cù nở dê từ mộ địa ở trong sông ra. Bất quá những cương thi này rất không may, bởi vì chúng nó phục sinh về sau, bên người cũng chỉ có những cái kia bộ xương, bọn chúng không có cái gì ăn, cho nên bọn chúng ở cái thế giới này cù nở dê được gọi là đói khát người chết. Ly tiền tốt bất quá đều là bất tử sinh vật là được rồi. Mà đối với chức nghiệp giả mà nói, Mai Cốt Chi Địa uy hiếp lớn nhất, vĩnh viễn là máu ô kỳ thật chơi qua cái trò chơi này người đều cũng không rõ ràng lắm máu ô chân chính thân thế, ấn lây chính thức cho ra bóng lưng, kỳ thật nó không chỉ là mù mắt tỉ mội sẽ thành viên. Kỳ thật máu ô chính là đi ạ tợ lộ một thay mặt ở trong tam đại chức nghiệp bên trong cái kia cung tiễn thủ, đi ạ tợ lộ một rằm mặt hết thể cũng chỉ có ba cái chức nghiệp, cung tiễn thủ, pháp sư cùng chiến sĩ, mà cái này ba anh hùng phong ấn đi ạ tợ lộ về sau. Đồng thời nhận lấy đặc lực lượng ăn mòn, tại địa ngục lần nữa xâm lấn thời điểm, vốn là nhân loại anh hùng máu ô bị ẹn đạ gì ẹn chỗ mê hoặc, sa đọa trở thành địa ngục sinh vật. Mà nguyên bản nàng vậy sẽ gần mát cấp thân thể, cũng bị eo đi ạ tợ lộ chỗ hủy, bởi vì eo đi ạ tợ lộ cu nở dê sợ hãi vạn nhất nếu là ngày nào nàng lại phản bội, vậy thì phiền thoái, dù sao nàng đã từng thế nhưng là đã đánh bại đi ạ tợ lộ tồn tại.